108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 489, trường sinh bi, góc truyện audio.com. Không biết công tử nghĩ tới điều gì, Ngô Tâm Giải cười cười, một chút cũng vô ý ngoài Tô Tinh đoán được bộ dạng. Tô Tinh tiếp theo phân phó chúng nữ đi các cung điện. Bằng cửu cung coi là đồ phương thức thắp sáng mỗi chén nhỏ trường sinh đăng. Tô Tinh hiện nay đang làm cũng không có cái gì bất đồng. Trên thực tế ngàn năm qua về Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tìm ra lời giải vẫn rất nhiều. Dù sao truyền lưu trong truyền thuyết Trường Sinh Công Pháp, bất kỳ tu sĩ cũng sẽ động tâm. Chỉ cần Minh Nguyệt Trường Sinh Cung có một gió thổi cỏ lay cũng có thể kinh bốn đạo nhân mã. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung lớn nhất đặc biệt là chín chén nhỏ Trường Sinh Đăng Cung Đình. Cửu cung coi là đồ phương thức làm huyền kỳ phương pháp cũng không phải là không có nếm thử quá. Thậm chí có một đời đấu tinh có 9 gã hàng tinh giả phái tinh tướng đồng thời đốt cửu cung đăng. Nhưng cũng là không có biện pháp gì. Cửu nhi cửu chi, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mê tựu vô nhanh, mạnh mẽ mà chết, không còn có bất cứ người nào cảm thấy hứng thú. Thực tế liền là như thế. Mấy ngàn năm tích lũy xuống tới quyền uy đã để tinh giả chùn bước. Nghe được Tô Tinh giải khai này ngàn năm chi mê, các nàng hay là có chút bất khả tư nghị. Trường sinh đăng đốt, nói đến thú vị, ở mỗi cái cung điện phía trên đồng thời thăng ra số lượng giống nhau ánh sao quang. Nhìn kỹ, chính là bằng cửu cung phương thức sắp hàng, bất quá giống như trước đây, cũng không bất kỳ biến hóa. Tâm giải, đem Minh Nguyệt Trường Sinh Cung trải qua về cửu cung đăng mê ván phá giải nói cho ta biết. Tô Tinh nói, Ngô Tâm Giải êm tai nói tới, Hoa Uyển Ước lông mày kẻ đen dương lên, cổ quái nói, hắn thật sự cho là mình có thể vượt qua thiên cơ tinh thấy rõ. Này có cái gì, Tô Tinh phá giải mê ván cũng không phải là lần một lần hai. Tâm Giải tỷ cũng rất sùng bái, nghe nói là dụng tâm lý học đồ, ta là không hiểu nữa, tóm lại rất lợi hại là được, thời viện vỗ bộ ngực, kiêu ngạo bảo đảm. Hỗ nương tử, Trương Ngọc Kỳ đều là hậu kỳ gia nhập, nào biết đâu rằng Tô Tinh còn nữa bực này huy hoàng chiến quả. Nghe được chuyện như vậy cũng hơi bị động dung. Hồi lâu, Tô Tinh gật đầu, thầm than Lương Sơn đại lục quả nhiên lợi hại. Về các loại phá giải cửu cung phương pháp ùn ùn, có thể nghĩ là không có thể nghĩ cũng bị người thử qua. Bất quá cùng mình nghĩ giống nhau. Này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mê ván quả nhiên lợi dụng một đạo rõ ràng trong lòng lừa gạt mọi người. Đường đường, đi ra để ba ba ôm một cái. Tô Tinh bỗng nhiên ôn nhu nói. Chúng nữ không hiểu ra sao. Không hiểu Tô Tinh đột nhiên muốn ôm đường đường. Địa hao tinh Bạch Ngọc Đường bởi vì không có cái gì vũ lực vẫn là đợi ở tinh thai. Bạch quang chợt lóe, tiểu la lị nháy đôi mắt to sáng ngời tiến vào Tô Tinh trong ngực. Tô Tinh ôm đường đường, tay phải đánh một cái cửu cung trận pháp quyết, nhưng vào lúc này, chuyện bất khả tư nghị chuyện xảy ra, chỉ thấy phiêu ở 9 tòa cung điện thượng ánh sao quang đột nhiên bắn ra tia sáng. Như nhau giao thế thành lưới, sơn cốc nổ, đất rung núi chuyển, ánh trăng đại phóng, 9 tòa cung điện giống như dung hợp nhất thể, như mộng như ảo, bất khả tư nghị, không thể nào đâu, Hoa Uyển Ước kinh ngạc nhìn Tô Tinh. Đáy lòng hoảng sợ, nam nhân này thật sự tinh giới mà đến sao? Thế nào bình thản không có gì lạ cửu cung ở trong tay hắn hoàn chân xuất hiện dị tượng? Ngô Tâm Giải đảng nữ cũng là xem thế là đủ rồi. Công tử là làm sao bây giờ đến? Dùng phương pháp bài trừ tựu đơn giản, bài trừ sở hữu có thể, cuối cùng có thể còn dư lại đại đa số đều là ngươi sở muốn kết quả. Tô Tinh nhún vai. Chúng nữ giờ mới hiểu được Tô Tinh vì sao phải để Ngô Tâm Giải nói cho hắn biết cửu cung sở hữu phương pháp. Cảm tình chẳng qua là khu trừ sở có thể có mà thôi. Chẳng qua là quan nhân rốt cuộc làm cái gì, để Minh Nguyệt Trường Sinh Cung xuất hiện loại biến hóa này. Hề Nguyệt nghỉ không ra, trừ ôm đường đường ngoài cũng không còn những thứ khác, cũng không thể nào bởi vì rất xé nguyên nhân sao, thật đúng là bởi vì ta ôm đường đường. Tô Tinh ha ha cười một tiếng, mọi người mồ hôi, thiên cơ tinh tâm tư linh xảo, nhìn đường đường, nhìn lại mọi người rất nhanh tự hiểu Tô Tinh ôm là có ý gì. nghĩ thấu sau liền nhịn không được cười lên. Công tử thật là làm cho Tâm Giải mở rộng tầm mắt. Thật là không nghĩ tới đi. Tâm Giải tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? An Tố Vấn cũng nhịn không được hỏi. Hơn ở đây có bao nhiêu người, Tố Vấn ngươi sẽ biết. Mọi người một đếm, Tô Tinh, 10 tên tinh tướng, Vũ Tư U, Trương Phi Ngọc, Hề Nguyệt cùng Hoa Huyền Ước, tổng cộng 15 tên, nhìn không ra đặc biệt, chẳng lẽ là 15, Vũ Tư U cũng là ngẩn ra, 15, cửu cung coi là đồ lớn nhất đặc sắc chắn dựng thẳng tùy tiện tổ hợp 3 người mấy chữ kết quả bằng 15. Nói cách khác cửu cung cơ quan cũng không phải là sắp hàng ra mấy chữ. Mà là mấy chữ kết quả mới là trọng điểm, cho nên Tô Tinh mới có thể để đường đường đi ra. Vừa lúc hồi môn 15 người, từ xưa Lương Sơn Đại Lục sở hữu tu sĩ nghĩ tới tầng này nhưng không nghĩ tới tầng thứ hai. 15 người là có thể mở ra cơ quan, đơn giản như vậy, Hoa Huyền Ước im lặng, đơn giản, này có thể tương đối cao minh trong lòng bảy dập a, Tô Tinh cười. Trong lòng bảy dập. Hoa Huyền Ước không có nhận thức, là a, chính là 15 người cũng là để Minh Nguyệt Trường Sinh Cung vĩnh viễn không cách nào bị giải khai đi. Ngô Tâm Giải thán phục, chưa, Trương Phi Ngọc cảm giác mình hiện tại rất trắng si, hoàn hảo nàng cái kia miệng rất tổn muội muội cũng là không hiểu ra sao. Nếu như chỉ có 15 người mới có thể mở ra cơ quan. Này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung là không thể nào vừa lúc 15 người. Lâm Anh Mi đi theo Tô Tinh đã lâu như vậy, cũng ít nhiều đã hiểu một điểm tâm lý học, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung như thế thánh địa, muốn phá giải ánh sao người như sang sông tri thức, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ vô số tu sĩ chạy tới. Vô luận đối phương là hay không có thể phá giải cũng sẽ đến đây. Bởi vậy lời nói, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung muốn tụ tập 15 tu sĩ nói dễ vậy sao? Có lẽ có người có thể nghĩ 15 có liên quan. Nhưng là muốn cho 16, 17 chờ tu sĩ rời đi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung này là không thể nào làm được. Ai cũng không có cái này tha thứ sẽ đem bảo vật chắp tay làm cho người ta. Lão Tổ Tông nói rất hay. Ta không chiếm được ngươi cũng đừng dự đoán được. Xem tại choang, con chính là căn cứ vào loại này vi diệu trong lòng. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mới vẫn bảo tồn đến nay, Tô Tinh lần này cũng có thể nói là thiên mệnh sở quy. 10 đại tông phái muốn tiễu trừ Tô Tinh, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung căn bản không có tu sĩ chạy tới. Này đang cho Tô Tinh cơ hội, nếu không nhiều tới mấy người, Tô Tinh cũng không còn rút lui. Thứ hai Tô Tinh tinh tướng khó không là nguyên nhân rất lớn. 9 gã tinh tướng mở ra cửu cung cũng là chưa từng có ai hậu vô lai già. Wow, không biết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung có bảo vật gì? Thời viện đệ nhất thiên hạ tặc bản tính câu khởi. Dược dược dục thí, ma quyền sát trưởng, một lần nữa luyện qua bạch bảo viên hầu cũng thả ra. Vì thời chuẩn bị, 9 tòa cung điện thăng ra 9 đạo quang hoa. Sông thẳng trời cao, ở tia sáng chung. Thấy một khối lớn nhỏ không đồng nhất bi thạch hiện ra. Lần này bi có vô số chú văn, ngọc cũng không phải ngọc, lóe ra ánh trăng, tinh thần, tản mát ra tuyên cổ không dứt liên miên hơi thở. Đây là trường sinh bi, Ngô Tâm Giải ngạc nhiên. Trường sinh bi, cũng là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung lớn nhất bảo vật. Truyền thuyết Trường Sinh Cung từ tinh giới mà rơi, động phủ bi hóa đá làm 9 đồng. 9 đồng bi thạch vừa hóa thành 9 tòa cung điện, nếu là 9 đồng bi thạch hợp nhất liền có thể trông coi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Dĩ nhiên càng làm cho người điên cuồng chính là lần này bi nghe nói ghi lại Trường Sinh Công Pháp. Vì vậy được gọi là Trường Sinh Bi, Ngô Tâm Giải vẫn cho là đây bất quá là văn nhân tao làm. Bây giờ nhìn lại là thật sự, 9 đồng Trường Sinh Bi thạch, này hoàn toàn ngoài Tô Tinh dự liệu. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió truyền ra, như cuồn cuộn lôi đình, nát bấy không gian, chen vào Trường Sinh Cung. Hơn 10 đạo độn quang lần lượt tới cũng đánh thức mọi người. Người tới chính là 10 đại tông phái, thấy 9 đồng Trường Sinh Bi những thứ này vốn đang có thể cùng chung mối thù tu sĩ lập tức cuồng nhiệt. Từng cái tấm bia đá nghe nói thì một đoạn Trường Sinh Công Pháp. nếu có thể được công pháp này so sánh với giết Tử Lôi Ma Đầu trọng yếu nhiều. Chính là Nam Cung Hạnh cũng không khỏi không bỏ đi ý niệm trong đầu. Nàng vạn không nghĩ tới Tử Lôi Ma Đầu lại thật có thể phá giải Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cửu cung cơ quan. Đoạt Trường Sinh Bi, vô luận như thế nào không thể để cho hắn nhận được. Không cần Nam Cung Hạnh nói nhảm, sở hữu tu sĩ liền hướng chín tòa cung điện bay đi. Hơn thế đồng thời Tô Tinh bên này cũng là nhanh hơn bắt đầu hành động. Bất kể thế nào, Trường Sinh Bi tại sao có thể để những thứ này ngoại nhân đoạt đi? Một cuộc vốn là nên tiễu trừ Tử Lôi Ma Đầu chiến đấu thình lình biến thành cướp đoạt Trường Sinh Bi cảnh tượng. Uy, ta ở chỗ này, các ngươi không phải là muốn tới giết ta sao? Cũng trốn a, Tô Tinh lạnh lùng cười một tiếng. 12 khẩu một trời một vực bay ra, cự kiếm giống như miệng cống xây dựng một cái không thể phá vỡ phòng tuyến. Kiếm kia thân lộ ra áp bách hơi thở để chúng lão tổ cửa cũng cảm thấy hít thở không thông. Lại là cấn ta thần làm bằng sắt tạo, Nam Cung mắt hạnh thần trầm xuống. Đối với Tô Tinh không dám khinh thường, Tử Lôi Ma Đầu, ngươi hiện tại ly khai, đem Trường Sinh Cung để cho chúng ta. 10 đại tông phái sẽ nữa truy cứu ngươi sở phạm ở dưới tội. Nam Cung Hạnh quát lên, Tô Tinh lạnh lùng cười một tiếng. Đối với Lâm Anh Mi nói, Anh Mi, Tư U, Tiểu Ất, Tiểu Hoàng, nương tử các ngươi đi trước đoạt Trường Sinh Bi, cũng không thể tiện nghi những lão khốn kiếp này. Chủ nhân an nguy trọng yếu. Yến Ất Chân nói, kia người nàng cũng là như thế cảm thấy. Trường Sinh Bi kia so ra mà vượt Tô Tinh an nguy. Tô Tinh đáy lòng nhất ngoãn, cười nói, các ngươi đi trước đoạt tấm bia đá, 60 giây ta còn là có thể chống đỡ. Chúng nữ cũng biết lúc này không thể nghĩ quá nhiều, 10 đại tông phái tu sĩ đã chia nhau đi riêng của mình cung điện. Nếu để cho An Tố Vân, Thang Liên Tâm đi đối mặt hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi đi thôi, Hề Nguyệt có bảo vệ quan nhân. Hề Nguyệt nói, Hề Nguyệt, ngươi cũng đi, cửu cung ít ngươi không được. Tô Tinh lắc đầu, biết thân là 10 đại tông phái cừu hận hấp dẫn người có thể dính dấp mấy tên đại tu sĩ. Như vậy cũng cho các nàng tranh thủ không ít cơ hội. Đáy lòng của mọi người là không muốn, nhưng cũng biết không có thể không quả quyết. Huống chi Tô Tinh cho 60 giây coi như là một cái hứa hẹn. Mời thiếu chủ kiên trì 30 giây, tại hạ sẽ tới. Lâm Anh Mi quát lạnh một tiếng, đem đề xương giữ lại, kia người nàng vừa thấy cũng là để lại có thể tác chiến tinh lân thú. Vì theo không chút do dự hướng 9 người cung điện bay đi. Buồn cười, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, Nam Cung Hạnh cười lạnh, tay một chiêu, Thái Thanh Phi kiếm kiếm quang liền thắt cổ mà đến, một đạo huyền diệu kiếm trận nhất thời chung quanh triển khai. Cũng cùng Tô Tinh giống nhau ý nghĩ nghĩ kéo mọi người cho Tây Môn Kim Liên tranh thủ nhận được Trường Sinh Bi cơ hội. Một trời một vực giống như dày cộm nặng nề tấm chắn vòng vây. Tiếp theo Tô Tinh tay lại là một điểm, Tê Thiên cùng Lang Gia Liên tiếp phóng, cầu vồng vàng kim cùng thanh sắc cầu vồng lẫn một xoắn. Tô Tinh 10 ngón tay ngay cả bắn ra, tử phủ tiên lôi nếu như lưới lớn sẽ đem Nam Cung Hạnh phi kiếm cho chế trụ. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám ở trước mặt ta xính anh hùng. Chính hợp ý ta, Nam Cung Hạnh cười to, đánh ra một đạo thái thanh huyền quang. Tử huyền quang giống như một tờ màn sân khấu hướng Tô Tinh chụp xuống. Một trời một vực lại bị bao trùm, thật là lợi hại thần thông. Tô Tinh dùng mình, cảm thấy một trời một vực đúng là như khỏa vũng bùn. Không nhổ ra được, nhưng vào lúc này, một đạo quang tiến xuyên. Diệt sạch nát bấy, nhìn lại, Hoa Huyền Ước đang yêu nhã dương cung, ánh mắt kiên nghị, phảng phất đang nói còn nữa hơn tới phụng bồi ngươi. Cách chương.